Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hôn Thẩm Húc, Lục Bạc Ngôn đã dẫn cậu ra khỏi quán bar. Trước khi đi còn mang theo hai chiếc mặt nạ đó, phần trên cơ thể cậu vẫn khá thẳng. Đôi chân như bị rối lại không nghe theo ý muốn, không thể đi thẳng được. Lục Bạc Ngôn kéo cậu lên xe, rồi cài dây an toàn cho cậu. Anh đưa em về nhà hay đến chỗ anh ở một đêm? Thẩm Húc, về nhà. Lục Bạc Ngôn chuẩn bị đưa cậu về, đột nhiên Thẩm Húc lấy điện thoại ra, nhưng dù làm cách nào cũng không mở được, có lẽ vì trước đó đã tiêu tốn quá nhiều pin khi gọi điện cho Lục Bạc Ngôn, giờ thì nó đã tắt máy. Lục Bạc Ngôn hỏi, có chuyện gì vậy? Thẩm Húc nói, cần gọi 120. Lục Bạc Ngôn không thay đổi vẻ mặt, anh là bác sĩ, em không khỏe ở đâu. Thẩm Húc nhìn anh một cách ngơ ngác như đang cố gắng suy nghĩ về lời của anh. Một lúc sau gật đầu nói, đúng, anh là bác sĩ của nhà em. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng cười, đúng vậy, bác sĩ nhà em. Anh lại hỏi lần nữa, không khỏe ở đâu? Thẩm Húc chóng mặt, cậu như nhớ ra điều gì, kéo tay Lục Bạc Ngôn. Bác sĩ, em say xe. Lục Bạc Ngôn mở cửa sổ xe, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút là ổn. Thẩm Húc nhắm mắt lại, Lục Bạc Ngôn đưa cậu về nhà mình. Dù từ quán bar đến nhà của một bệnh nhân say xe cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, Thẩm Húc tỉnh dậy vì tiếng chim hót. Cậu theo phản xạ chờ mình tiếp tục ngủ. Rất nhanh cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Trong giường có nhiệt độ cơ thể của một người khác. Cậu mở mắt ra, gương mặt Lục Bạc Ngôn bất ngờ xuất hiện trước mắt. Ký ức bắt đầu quay lại. Tối qua, cậu chỉ uống hai cốc, rượu có vị mạnh, lúc đầu cậu vẫn ổn. Chỉ kéo Lục Bạc Ngôn trò chuyện về chuyện quá khứ. Sau đó, cậu không nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ nhớ rằng Lục Bạc Ngôn đã đưa cậu về nhà, hâm nóng cho cậu một cốc sữa ấm, bảo cậu ngủ, nhưng cậu không chịu, bảo rằng không tắm thì không ngủ được. Cậu còn nói rằng không thể ngủ trên sàn, sẽ cảm lạnh. Thẩm Húc nhìn xuống bộ đồ trên người, là bộ đồ ngủ mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Húc, cậu không biết khi say rượu lại thế này. Làng phòng trước kia nói cậu chẳng bao giờ gây rối mà. Cậu xuống giường, tiếng động làm Lục Bạc Ngôn trên giường tỉnh dậy. Anh mở mắt nhìn cậu. Tỉnh rồi à, có đau đầu hay không thoải mái ở đâu không? Thẩm Húc lắc đầu, em vẫn ổn. Thẩm Húc nhìn Lục Bạc Ngôn, muốn nói lại thôi, rồi lúng túng đi rửa mặt. Trạng thái này kéo dài cho đến bữa sáng. Lục Bạc Ngôn nấu cháo vào tối qua, nồi cơm điện đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trước khi họ thức dậy. Thẩm Húc khuấy cháo trong bát, cuối cùng vẫn hỏi, tối qua em có làm gì kỳ quái không? Không, Thẩm Húc không tin lắm, dù có hơi mơ màng nhưng cậu vẫn nhớ một số điều, làm sao có thể chỉ là mơ được. Cậu cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, em tự tắm phải không? Ừ, Lục Bạc Ngôn thấy cậu không tin liền giải thích. Em nói, chuyện của mình thì tự mình làm. Thẩm Húc, thôi, anh đừng nói nữa. Lục Bạc Ngôn trong mắt lộ rõ ý cười, cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Húc ăn sáng xong liền chạy đi, gọi điện cho Lăng Phong. Tôi say rượu lần trước thế nào? Lăng Phong hơi kỳ lạ. Có chuyện gì sao? Thẩm Húc, anh nói trước đi. Lăng Phong nhớ lại một chút. Cũng dễ thương lắm. Tôi đưa cậu nước, cậu rất lễ phép nhận bằng hai tay, còn nói cảm ơn, không hề làm loạn. Thẩm Húc, Lăng Phong cười, rốt cuộc có chuyện gì? Thẩm Húc thở dài. Tối qua tôi uống nhiều, Lục Bạc Ngôn đến đón tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong thở dài với giọng điệu đầy ẩn ý. Vậy bác sĩ nhà cậu chắc chắn yêu cậu hơn rồi. Thẩm Húc, cậu không biết bác sĩ nào đó có yêu cậu hay không, nhưng cậu lại cảm thấy hơi xấu hổ vì chính mình. Hai ngày liên tiếp, cậu ở nhà vẽ tranh mà không ra ngoài. Sư huynh của cậu đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh. Rất hy vọng Thẩm Húc có thể trưng bày bức tranh biển trong triển lãm lần này. Thẩm Húc thu xếp lại mảnh bọt biển trong tay, gửi tin nhắn cho sư huynh. Vẽ xong rồi, để khô vài ngày rồi tôi sẽ gửi cho anh lấy. Sư huynh nhanh chóng gọi điện lại cho cậu. Anh đây đang làm thiếp mời, có ý tưởng gì không? Thẩm Húc, ý tưởng gì cơ? Sư huynh, anh định chia thiếp mời thành hai loại, một cho người đến từ phòng tranh, một cho các họa sĩ tham gia. Phần dành cho họa sĩ sẽ kết hợp một số yếu tố từ các bức tranh trong triển lãm lần này. Nếu cậu có thời gian thì có thể đến làm. Thẩm Húc nghĩ một lát, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. Công ty lâu rồi không giao việc cho cậu, có vẻ như cũng không có kế hoạch gì. Được rồi, Mai tôi sẽ qua. Phòng tranh không xa trường mỹ thuật Lan Thành. Sau khi làm xong thiếp mời, sư huynh hỏi Thẩm Húc. Cậu có muốn đến trường ăn cơm không? Thẻ của anh vẫn dùng được. Thẩm Húc nhớ lại chuyện hôm đó bị người nhận ra ở quán trà sữa, lắc đầu. Không đi đâu, sư huynh cũng không hỏi lý do, chỉ gật đầu. Vậy được rồi, khi có sản phẩm anh sẽ gửi cho cậu, nếu muốn in ấn hay viết tay tùy cậu. Thiếp mời của cậu, anh sẽ gửi cho những người đã có ý định mua tranh của cậu. Phần còn lại cậu có thể tự gửi hoặc bảo anh giúp gửi. Được, à đúng rồi, sư huynh bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, vẻ mặt đầy tò mò. Ngày trước cậu có quen với Tần Tiêu và Hàn Thanh Minh không? Thẩm Húc, sao vậy? Sư huynh thở dài, gần đây họ đang làm thủ tục ly hôn, cậu có biết không? Hồi xưa lúc họ đính hôn ở đại học, anh còn ghen tị đấy. Thẩm Húc không biết phải nói gì, chỉ đáp qua loa. Cuộc đời bất chắc, không ai lại dùng cuộc đời bất chắc để miêu tả hôn nhân cả. Câu nói đó nghe không hay, sư huynh hình như không nhận ra, gật đầu. Cũng đúng, nhưng hôn nhân của họ chắc không ly hôn đâu. Thẩm Húc, mặc dù không muốn chú ý, cậu cũng hơi tò mò không biết tại sao sư huynh lại nói vậy. Lý do họ đến mức này mà vẫn tiếp tục sống chung à? Sư huynh giải thích. Ly hôn giữa ao rất phức tạp. Hơn nữa, anh nghe nói mấy hôm trước Hàn Thanh Minh còn đến nhà họ Tần, đi dạo phố với bà Tần. Thẩm Húc cảm thấy sư huynh như đang ám chỉ điều gì đó, có lẽ là đã nghe được một chút tin đồn. Những chuyện ngây ngô của cậu lúc còn trẻ giờ có vẻ ai cũng biết. Cậu nghĩ một lát rồi nói, không liên quan đến tôi đã hủy hợp đồng và rời đi rồi. Sư huynh nhả một hơi khói thuốc, nếu có rắc rối gì cứ nói với anh đây có chút quan hệ. Được, một tuần sau, khi Thẩm Húc gặp Hàn Thanh Minh ở bệnh viện, cậu mới hiểu tại sao sư huynh lại nói họ có thể không ly hôn. Cậu gặp Hàn Thanh Minh trong thang máy của khoa chuyên về tin tức tố. Thẩm Húc đến để kiểm tra mức độ tin tức tố và chu kỳ sử dụng thuốc ức chế cấp 3, đồng thời hẹn Lục Bạc Ngôn cùng ăn trưa ở căn tin bệnh viện. Một Omega chuẩn bị ly hôn và xóa dấu ấn xuất hiện tại khoa tin tức tố thật ra rất bình thường, nhưng trùng hợp thay, khoa mà Hàn Thanh Minh sẽ đến lại là khoa tin tức tố cho Omega mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thanh Minh trông có vẻ mệt mỏi, Thẩm Húc nhanh chóng nghĩ đến việc không thể thực hiện phẫu thuật xóa dấu ấn trong thời kỳ mang thai. Hơn nữa, Omega trong thai kỳ sẽ có sự khao khát mạnh mẽ đối với tin tức tố của Alpha. Nếu Tần Tiêu đã quyết định ly hôn, có lẽ anh ta sẽ không thể thỏa mãn nhu cầu này của Hàn Thanh Minh. Khi Hàn Thanh Minh nhìn thấy Thẩm Húc, cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó với giọng điệu không mấy dễ chịu hỏi. Cậu làm gì ở đây? Thẩm Húc gần như đã quên mất mình là Beta, phải đến khi Hàn Thanh Minh hỏi như vậy, cậu mới nhớ ra, bèn tìm một lý do. Bạn trai tôi làm việc ở bệnh viện, những người làm việc trong phòng khám tin tức tố thường là Beta, Hàn Thanh Minh không tin Thẩm Húc lại bỏ Tần Tiêu để tìm một bác sĩ Beta bình thường. Cậu ta tự nhiên cho rằng Thẩm Húc đang nói dối, cười nhạt. Tôi sẽ không ly hôn với Tần Tiêu đâu, cậu tốt nhất đừng có mà nuôi hy vọng. Thẩm Húc gật đầu, liếc nhìn lưng của cậu ta không mấy động tĩnh. Cậu mang thai rồi à? Câu hỏi chỉ là lời hỏi thăm vô tình, đồng thời cũng để khẳng định cậu không còn quan tâm đến Tần Tiêu nữa. Ai ngờ Hàn Thanh Minh lại ôm bụng mình và bỗng trở nên kích động. Cậu nghĩ anh ta yêu cậu lắm à? Cậu nghĩ những tin đồn đó là ai truyền ra? Anh ta có thể không quan tâm đến con của mình, cậu chỉ là thứ anh ta năm đó không có được, đã đạt được rồi. Cậu nghĩ anh ta sẽ trân trọng cậu sao? Tôi và Tần Tiêu chỉ có mối quan hệ nợ nần. Thẩm Húc bình tĩnh nhìn cậu ta. Nếu lúc đó cậu đồng ý để tôi trả lại tiền cho cậu, thì mối quan hệ nợ nần cũng sẽ không tồn tại. Đó là lần duy nhất sau khi họ cãi nhau mà Thẩm Húc chủ động tìm cậu ta. Hàn Thanh Minh và Tần Tiêu kết hôn, là bạn đời hợp pháp của Tần Tiêu. Cậu ta có thể thay Tần Tiêu nhận nợ của Thẩm Húc, nhưng cậu ta không làm vậy. Vì sợ làm Tần Tiêu không vui. Tần Tiêu yêu nhất là chính bản thân anh ta, còn Hàn Thanh Minh lại yêu Tần Tiêu. Yêu thì yêu, chuyện vợ chồng họ cũng không liên quan gì đến Thẩm Húc, chỉ là cậu không hiểu tại sao tình yêu với một người lại có thể chuyển hóa thành ác ý đối với một người khác. Những năm qua, Hàn Thanh Minh giữ cậu lại trong công ty chỉ để giám sát, khiến cậu phải nỗ lực vì một công việc mà bản thân không thích mà không được đền đáp. Chừng nào hợp đồng đó còn tồn tại, dù Thẩm Húc có tài năng diễn xuất xuất sắc hay ngoại hình nổi bật thì thì cũng không thể có cơ hội tiến lên. Những chuyện đó nghĩ lại, Thẩm Húc cảm thấy rất ghê tởm. Càng ghê tởm hơn là khi vừa gặp Lục Bạc Môn, cậu lại nhận được tin nhắn từ Tần Tiêu. Tần Tiêu, Dương Dương, em ở bệnh viện à, không sao chứ? Thẩm Húc nắm tay Lục Bạc Môn, một tay gõ chữ trả lời. Sao anh biết? Tần Tiêu không giấu giếm, thẳng thắn nói rằng anh ta có trợ lý ở bên cạnh Hàn Thanh Minh. Tần Tiêu, anh không biết là cậu ấy mang thai. Tần Tiêu, anh sẽ xử lý. Thẩm Húc cảm thấy buồn nôn, xử lý thế nào? Là xử lý đứa trẻ này, hay xử lý người sinh ra đứa trẻ rồi giữ lại đứa trẻ đó? Đúng lúc Thẩm Húc là một beta không thể sinh con, vậy có thể ở bên nhau với anh ta. Thẩm Húc buông tay Lục Bạc Môn ra, dùng hai tay gõ chữ, còn chưa gõ xong thì Tần Tiêu lại gửi một tin nhắn nữa, giải thích về nguồn gốc đứa trẻ này. Ngày đó là một tai nạn, Thẩm Húc không thể không cười lạnh, dấu ấn tạm thời là một tai nạn, dấu ấn hoàn chỉnh cũng là tai nạn, giờ vợ anh ta mang thai cũng là ngoài dự tính, cuộc đời anh ta quả thật luôn đầy bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tức giận đến mức đánh liên tiếp vài từ sai, rồi quyết định xóa hết, chuyển cho Tần Tiêu 2.000 tệ, sau đó gửi một tin nhắn thoại. Tần Tiêu, anh thật sự khiến tôi ghê tởm, tôi không muốn chờ thêm một giây nào nữa. Nói xong, Thẩm Húc lập tức thêm Tần Tiêu vào danh sách đen. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang Lục Bạc Môn bên cạnh và nói. Lục Bạc Môn, chúng ta kết hôn đi, kết hôn rồi, sẽ không có ai làm phiền nữa. Lục Bạc Môn im lặng nhìn cậu, ánh mắt khiến Thẩm Húc suýt nữa lại thay đổi quyết định, cuối cùng anh mới nói. Dù em có lý do gì, nếu em muốn kết hôn, anh sẽ không từ chối, cũng sẽ không cho em cơ hội hối hận. Anh nhìn vào mắt Thẩm Húc, có thể không đánh dấu, nhưng anh sẽ không đồng ý ly hôn. Thẩm Húc ban đầu cũng chỉ hành động theo cảm xúc, nghe Lục Bạc Môn nói vậy, cậu dễ dàng bỏ cuộc. Vậy em sẽ suy nghĩ lại. Lục Bạc Môn lắc đầu. Không được, Thẩm Húc. Lục Bạc Môn nhìn đồng hồ. Hôm nay không kịp rồi, ngày mai là thứ tư, có thể đi đăng ký kết hôn. Thẩm Húc, cậu mất một lúc mới phản ứng lại, rồi quên mất lý do ban đầu mình lại quyết định kết hôn, vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy hài hước. Lục Bạc Môn, sao anh lại thế này? Làm sao, chỉ là giả vờ điềm tĩnh thôi, hóa ra cũng có lúc không giữ được bình tĩnh. Lục Bạc Môn thật sự rất khôn khéo, luôn che giấu dưới vẻ ngoài tao nhã và lịch sự, lúc nào cũng nói. Em quyết định, nhưng lại không cho phép thay đổi quyết định, nhưng thật kỳ lạ, Thẩm Húc lại không hề phản cảm việc kết hôn với anh. Cách chương.